Hệ thống xuyên nhanh hôm nay lại chọn đúng người rồi. Chương 41, 41, ra mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độ hảo cảm đã đạt 85% với sức nổi trội hiện tại. Sự việc giữa nàng và Bình An rất được công chúng quan tâm. Trong công ty của Mỹ Loan có điều kiện, trong quá trình làm việc tốt nhất là không được yêu đương. Mà Mộc Hoàn lại chống đối, đương nhiên Mỹ Loan thêm vài phần khó chịu. Mộc Hoàn được ví như cỗ máy đẻ ra tiền, so với đồng nghiệp dễ dàng vượt trội. Dù đã cảnh cáo nhiều lần, Mộc Hoàn vẫn không chịu lên tiếng về vụ việc. Điều này khiến mọi người sáng tỏ, thông tin trên là sự thật. Tại Trương gia, phu nhân kêu tên quản gia lại gần, yêu cầu lão báo cáo kết quả. Lão đầy gọng kính, tư thế nghiêm trang vẫn một mực không thay đổi. Hai mắt đầy nếp nhăn nhưng vẫn khiến người ta run sợ. Thưa phu nhân, chúng tôi đã điều tra, việc của Mộc Hoàn tiểu thư là sự thật. Quý bà nhấp nhấp ngụm trà quý, bàn tay đan sen để ở trong lòng. Trương gia tổng cộng có 3 ứng cử viên thừa kế, với sự uy quyền và phép tắc, tất cả những đứa con của bà đều phải chịu sự nghiêm khắc và yêu cầu khắt khe. Con trai cả năm nay 28 tuổi, là chủ của một chuỗi nhà hàng đứng đầu thành phố. Tính cách quyết đoán và có tâm cơ mưu lược, cậu là trợ thủ đắc lực cho Trương gia. Con gái thứ hai vừa tròn 23 tuổi, giọng hát sơn ca trời phú giúp cô trở thành ca sĩ của nhiều bản nhạc đi trước thời đại. Sinh ra đã có tính cạnh tranh, cô chưa bao giờ khiến bà phải lo nghĩ về việc bị thiệt thòi. Chỉ riêng đứa con út, Mộc Hoàn, từ nhỏ đã nhút nhát, ngại giao tiếp và đối mặt với thế giới bên ngoài. Năm ngoái nàng quyết định tham gia vào giới giải trí, bà cũng không hết bất an. Nhưng gần đây, Mộc Hoàn tạo ra nhiều thành tựu đáng kể làm bà rất vui. Thế mà nhiều thông tin nhảm xuất hiện, bà lại phải nhúng tay vào. Gần đây, công chúng phát hiện nàng đi ra ngoài với bạn đồng giới, còn hành động quá mức thân mật. Bà nghĩ sẽ tiếp tục giúp con gái xử lý, ai ngờ nó công khai quan hệ, hẹn hò với cô ta. Vì vậy, Trương phu nhân ra lệnh đám người dưới trướng điều tra. Hiện tại nghe được lời này, bà sốc không ít. Mộc Hoàn đang chuẩn bị đến hậu trường cùng Bình An thì nhận được cuộc gọi của mẹ. Giọng nói của người phụ nữ vẫn lạnh nhạt như thế, nhưng hình như có vài phần quan tâm. Bình An đứng ở bậc thềm, nhảy nhót nhìn nữ chủ. Phát hiện mặt nàng biến sắc, cô tò mò khua tay múa chân. Mộc Hoàn bật loa ngoài để cả hai cùng nghe. Quả nhiên có vấn đề, mẹ của nàng muốn Mộc Hoàn đưa cô về. Ra mắt, hệ thống thấy cô lo lắng liền cười khinh một cái. Với tính hậu đậu của ký chủ thì chẳng biết sẽ có biến gì nữa đây. Mộc Hoàn không còn cách nào khác, miễn cưỡng. Vâng, rồi nhanh chóng cúp máy. Nàng bối rối nhìn cô, miệng muốn nói gì đó. Nếu em không muốn, chúng ta. Được rồi, em sẽ đi cùng chị. Cô bất lực nói, chỉ sợ nếu đánh mất cơ hội này cô sẽ bị mất điểm trong mắt gia đình nữ chủ. Mộc Hoàn thở dài, xoa xoa đầu Bình An. Cùng cô bước ra khỏi nhà. Chị giúp việc đang quét dọn ngoài cổng thì nghe thấy tiếng xe ô tô. Nhận ra thiếu nữ đằng xa, chị lịch sự cúi chào rồi liếc nhìn cô gái bên cạnh Mộc Hoàn tiểu thư. Nàng diện váy trắng thanh tú, guốc đen chậm rãi bước đi. Bình An cúi gằm mặt, hai tay xách túi quả lớn. Đây là lần đầu tiên cô mặc đồ đôi với nữ chủ, cảm giác ngại ngùng vẫn chưa hề giảm sút. Chị giúp việc nhớ lại tin đồn mấy ngày trước. Mộc Hoàn đã có người yêu nên ai cũng bàn tán rôm rả. Họ nghĩ, cô gái đó rất xinh đẹp và dịu dàng. Nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, như hoa như ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người làm lâu năm ở Trương gia đều biết, tiêu chuẩn của Tam tiểu thư rất kỹ tính. Nàng nói mình thích người có vẻ ngoài hoàn hảo, phải xứng đôi với nàng. Là kiểu giỏi giang về mọi mặt, trưởng thành và không đem đến phiền phức. Nhưng hãy nhìn xem. Bình An thật, thấp, dáng người nhỏ nhắn nấp sau lưng Mộc Hoàn, mắt mèo linh động như biết cười, ngũ quan ngọt ngào lại khả ái vô cùng, mái tóc ngắn ôm lấy cặp má bánh bao thật đáng yêu. Hoàn toàn không giống gu mà Mộc Hoàn từng chia sẻ, chị giúp việc cười dịu, quả nhiên tình yêu lớn hơn tiêu chuẩn. Bình An nắm lấy tay của Mộc Hoàn, mím môi ngó nghiêng xung quanh. Cô phát hiện cứ 10 bước chân sẽ có một người làm xuất hiện. Họ đều lịch sự cúi chào rồi len lén đánh giá Bình An. Mộc Hoàn hình như phát giác, lập tức kéo cô sang bên cạnh che chắn. Bộ sofa màu vàng kim đang làm nền cho gia đình quyền quý. Cha mẹ và anh chị Mộc Hoàn đều có ở đây, họ trầm lặng không nói một lời. Bình An và nàng cùng bước vào liền thu hút ánh nhìn. Nhưng nếu để ý kỹ, họ đang quan sát cô. Hệ thống thấy ký chủ run cầm cập, vỗ vai an ủi. Cô lễ phép cúi chào, nhưng chẳng ai đáp lại khiến sự xấu hổ và bí bách càng nồng nặc. Mộc Hoàn cũng rất bất mãn, kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Bình An phát hiện bên cạnh chị gái của nữ chủ có một cô gái. Nhan sắc quả thực mỹ mạo, chiếc váy đỏ rất tôn dáng vóc quý phái. Bỗng, cô ta nhẹ nhàng nói, con chào cha mẹ, anh rể à, thì mẹ nữ chủ cười cười nói. Ui vị vĩ nơi xinh quá, lại đây bác xem nào. Sự phân biệt quá rõ ràng, Bình An hít sâu nắm lấy tay Mộc Hoàn sắp phát tiết. Vĩ vĩ là bạn gái của chị Mộc Hoàn, cô ta là người mẫu được Tuệ Mai nâng đỡ. Nhưng giỏi nhất là cái miệng tầm đường, vĩ vĩ rất giỏi nịnh nên được lòng mấy vị tiền bối lắm. Nam ngữ cũng bỏ đi vài phần nghiêm khắc, tiếp chuyện cùng họ. Thống kê nhân vật, vĩ vĩ, bạn gái của Tuệ Mai. Tuệ Mai, chị gái Mộc Hoàn. Nam ngữ, anh trai Mộc Hoàn. Cách chương.